Trùng sinh mặt thế cứu vớt boss phản diện. Chương 23, bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mật Nhi. Trong khoảng thời gian 5 ngày mọi người đều thích ứng khá tốt, có Đinh Hương cung cấp thông tin cách thăng cấp dị năng của mọi người đều được nâng cao. Tuy nhiên, giờ mới là thời kỳ đầu mặt thế, tinh hạch xuất hiện không nhiều, có tinh hạch cùng loại với dị năng của mình còn khó kiếm hơn. Họ chỉ có thể luyện tập dị năng cho thành thạo hơn. Đinh Hương cầm một ít điểm tâm tiến vào thư phòng. Đã muộn thế này anh còn không đi ngủ sao, đã không còn sớm nữa. Hàn Tử Thiên thấy Đinh Hương vào liền bước đến đỡ đồ trên tay cho cô. Em cũng biết không thể ở đây mãi được đấy, không phải cách, em lại đây nhìn một chút. Nói rồi Hàn Tử Thiên kéo Đinh Hương đến xem bản đồ chỉ. Theo một ít thông tin nghe từ trên đài, hiện tại có nhiều nơi đã lập các căn cứ tự phát nhưng thủ đô B thị vẫn là an toàn nhất, tuy nhiên đường đi có chút khó khăn, còn một nơi cách đây không quá xa là doanh trại huấn luyện lính đặc chủng tại L tỉnh. Nơi này địa hình hiểm trở, dễ phòng thủ, khó tấn công, chúng ta có thể tự lập căn cứ tại đây nhưng lại không có nhiều thông tin về tình hình nơi này, anh đang cân nhắc xem chúng ta nên chọn hướng nào. Thật ra hắn hướng về phía DL tỉnh nhiều hơn, dù sao thì nam nhân ai mà không có khát vọng nắm quyền lực trong tay, Hàn Tử Thiên cũng không ngoại lệ. Đồ hắn thu thập trước mặt thế cũng đủ để xây dựng được một căn cứ ổn định, hắn hiện tại thiếu nhân lực tài các ngành nghề. Đinh Hương ngồi cùng hắn nói chuyện một lúc rồi cùng nhau đi nghỉ. Sáng hôm sau, mọi người tập hợp lại. Hôm nay Hàn Tử Thiên muốn tiến vào bệnh viện tìm kiếm thứ hữu dụng, bệnh viện lượng tang thi tập trung vô cùng đông đúc nên Hàn Tử Thiên dẫn theo hầu hết tất cả mọi người có dị năng cùng kỹ năng chiến đấu cao, chỉ để lại 20 người ở lại canh giác bảo vệ. Mọi người kiểm tra lại trang bị của mình lần cuối rồi lần lượt bước lên xe. 10 chiếc xe jeep nối đôi nhau tiến về phía trước. Đại sảnh bệnh viện tang thi đông nghìn nghịt, Hàn Tử Thiên mang đội tiến vào theo hướng cửa sau, mọi người tiêu diệt tang thi không gây động tĩnh quá lớn, leo lên tầng 2 liền giao tầng này có Việt Bân, Minh Viễn xử lý. Hàn Tử Thiên chỉ mang theo một mình Đinh Hương lên lầu 3, lầu 3 là nơi tiến hành việc xét nghiệm và phẫu thuật, có nhiều máy móc mà Hàn Tử Thiên hắn cần. Tiến lên tầng 3, ở đây yên tĩnh lạ thường, tuy vẫn có vài tang thi qua lại nhưng hết sức không hợp lý. Hương Hương, em cẩn thận một chút, ở đây có thể có tang thi biến dị. Ân, vài ngày này cô đều cố gắng, hiện tại đối mặt với tang thi đã bình tĩnh hơn nhiều. Hàn Tử Thiên mang Đinh Hương tiến vào phòng xét nghiệm máu, đồ vật bị vứt tứ tung, kính vỡ thành từng mảnh lung tung trên đất, có nhiều nơi cháy đen, may mắn máy móc ở đây vẫn còn vài chiếc không bị ảnh hưởng. Hàn Tử Thiên liền để cô thu hết vào không gian, bỗng dưng Hàn Tử Thiên ôm Đinh Hương lăn vài vòng trên mặt đất, chỗ bọn họ vừa đứng đã bị cháy đen, còn nghe thấy tiếng loẹt, xoẹt, do vài tia sét chưa kịp tan đi phát ra. Lôi hệ, ánh mắt Hàn Tử Thiên hơi trầm xuống. Giống, một bóng đen với tốc độ cực nhanh đánh đến, Hàn Tử Thiên tạo quả cầu điện đánh về phía đó, bóng đen nhanh nhẹn né tránh một cách nhẹ nhàng. Đinh Hương cũng nhìn thấy, là tang thi cấp 1, vậy mà tang thi ở đây lại thăng cấp nhanh như vậy, hẳn là do tang thi trước mặt này nên tầng này không có nhiều tang thi dám đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tử Thiên hắn do có Đinh Hương nắm tiên cơ trợ giúp hướng dẫn, hiện tại cũng mới chỉ ở đỉnh sơ cấp. Giờ muốn đối đầu với tang thi này vẫn có chút khó khăn. Em đi các phòng khác xem có thứ gì hữu dụng thì thu vào, anh ở đây đánh với nó. Đinh Hương biết hiện tại cô ở lại chỉ sợ càng khiến hắn phân tâm, cô ôm lấy anh từ phía sau. Anh cẩn thận đừng để bị thương. Ân, em cũng chú ý một chút, có nguy hiểm liền trốn vào không gian biết không, không được cậy mạnh. Được, được, em biết rồi. Nói rồi Đinh Hương chạy một mạch ra cửa, tang thi thấy vậy liền đánh lôi điện qua, Hàn Tử Thiên cũng đánh ra cột lôi điện chặn lôi điện của tang thi nhưng không chặn được, may mắn Đinh Hương chạy nhanh tránh kịp thời. Hàn Tử Thiên thấy vậy hơi trầm xuống, lôi điện của hắn không so được với tang thi, điều này hắn đã định liệu trước nhưng tang thi này tốc độ cũng khá nhanh, không kém gì tang thi hắn gặp tại siêu thị, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hàn Tử Thiên tiếp cận lại gần đánh một lôi điện qua khiến tang thi cũng vội đánh trả, trong lúc này hắn xuất hiện phía sau lưng tang thi dùng dao găm hướng về phía đầu tang thi. Nó dùng tốc độ của mình né tránh những vẫn bị đâm trúng cánh tay, tang thi như không có cảm giác hướng về phía Hàn Tử Thiên liên tục tấn công. Chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện, cách chương.